Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, tuyển nhân vật vấn đề. Mẫn học ban ngày bình thường đi làm, buổi tối tác chính là hợp với điên cuồng mã vài ngày chữ. Cũng không còn chủ động đi đón bản án. Gần đây lúc làm việc, Mẫn học ngược lại chưa quên chính mình một cái khác phần công tác. Tuyên truyền. Viết vài thiên tin tức bản thảo, quảng tung lưới, nhưng không có không biết xấu hổ tiếp tục hướng ma đô báo chiều quăng. Kết quả quả nhiên đều đá chìm đáy biển, không có một cái bị mướn người. Cái này lại để cho Mẫn học quả thực có chút hoài nghi mình sáng tác tài nghệ. Vì vậy mở ra mỗi quyển tiểu thuyết bình luận nhìn xem. Tìm xem tự tin, gần đây chỗ bình luận chuyện rất là lửa nóng. Muội từ đám bọn họ các loại, an ủi, cũng không nhắc lại. Dù sao các bị sách mới nam chủ trêu chọc không muốn. Cơ bản đều ở hô mình cũng muốn một cái mỏng cận nói đại thần. Hơn nữa xét thấy học nhi thì tập chi xa cao hơn bình thường đổi mới tốc độ. Khen thưởng lại càng như sóng biển giống nhau. Một lớp đón lấy một lớp. Cái này lại để cho rất nhiều lão sách độc giả vị chua. Tất cả mọi người là theo mỗi ngày canh một, hai canh luộc tới, chưa từng tìm được khoa học to như lần này sủng hạnh. Ai còn không phải cái cục cưng rồi. Cũng may thiệt nhiều độc giả cũ cũng là sách mới fan hâm mộ. Không có dẫn phát cái gì đại bạo động, về phần vài ngày trước hát suy người, gần đây cũng chuyển biến vô cùng nhanh. Ta thu hồi lần trước ngôn luận, sâu sắc thỉnh nhận lấy đầu gối của ta. Luận vượt qua giới, ta chỉ phục học nhi thì tập chi, tự do du tẩu cùng suy luận cùng ngôn tình trong lúc đó. Chứng kiến có lẽ hay là quen thuộc phá án hương vị. Ta an tâm, nói chuyện tình, phá án, nhân sinh cuộc sống người thắng. Ta phát hiện học đại mỗi quyển sách, đều phi thường thích hợp điện ảnh và truyền hình cải biên. Không phải là chuyên môn định chế. Trên lầu chân tướng rồi, ta cá là năm mao tiền, đêm trắng truy hung, tuyệt sẽ không là học nhi thì tập chi điện ảnh và truyền hình cải biên cuối. Cùng một quyền, luận chỉ số thông minh, ta chỉ phục trên lầu, cái này có cái gì tốt đánh bạc dùng bờ mông muốn cũng biết. Vậy cũng không nhất định a hát, kỳ điểm bao nhiêu đại thần đổi thành điện ảnh và truyền hình tác phẩm lại có mấy bộ, có ý tứ. Ta cũng vậy đánh bạc 5 mao tiền tốt rồi. Bất quá gần đây không nghe thấy tiếng gió nói mặt khác tác phẩm muốn cải biên. Cái kia tự nhiên là bởi vì điện ảnh và truyền hình công ty đều ở đang trông xem thế nào. Nếu như đêm trắng truy hung thật sự đại hỏa rồi, ngươi lại nhìn đoạt công ty nhiều hay không? Chân tướng rồi. Sách, cho nên nói quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết. Mẫn học cảm thấy không có chuyện gì thời điểm nhìn xem bình luận có lẽ hay là rất có ý tứ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả bình luận đều rất thú vị, nên hắc người có lẽ hay là hội hắc. Căn bản là cầm, bình mới trang rượu cũ, bình mới rượu cũ, các loại luận điệu, nhưng học nhi thì tập chi gần đây sách mới đại hòa. Tại đại thế hạ, những này ngôn luận rất nhanh bị chôn vùi. Không có thể lật lên một tia bọt nước. Bất quá mặc dù là hắc tử, cũng không còn người bình luận nói Mẫn học hành văn không tốt, cơ cấu có vấn đề các loại. Đương nhiên, cũng không phải nói tiểu thuyết ghi tốt, tin tức bản thảo tựu nhất định ghi tốt, nhưng tối thiểu nhất văn tự bản lĩnh vẫn có cam đoan. Cho nên, cái này xem như không trong nghề không biết tình hình nghề đó ư ngay tại Mẫn học rồi dám lúc. Lâm Bắc Nhiên một chiếc điện thoại đánh tới, đem hắn mời tới, vốn tại Lâm Bắc Nhiên nói, ý định lại một lần nữa vì cứu Lâm Sảng sự tình gây nên tạ lúc. Mẫn học là không có muốn đi, bất quá đang nghe Lôi lão đã muốn điền tốt rồi, đi vào thời đại mới, từ lúc. Hắn tự bỏ đi cái này tưởng tượng pháp, sau khi tan việc, lách vào 1 giờ tàu điện ngầm, cuối cùng đã tới địa phương. Vừa vào cửa, Lâm Bắc Nhiên tự đưa qua một trang giấy. cần cù dũng cảm rét người, hăng hái đi vào thời đại mới, để cho chúng ta nói cho thế giới, rét vận mệnh chính mình chúa tể. Tốt, thật tốt quá, Mẫn Học xem lấy trong tay từ, vỗ án tán dương, phần này kiểu chữ viết ca từ, tự thể mạnh mẽ úc đột nhiên, đoan trang hùng hồn, sợ không được có 60 năm công lực, ca từ tuy nhiên đơn giản trắng ra, lại làm cho người trong nước chứng kiến sẽ có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Cái này là dân tộc tự hào cảm giác. Bao đạo diễn hai ngày trước còn thúc ta đâu rồi. Cái này tốt rồi, từ khúc đều có rồi. Thu tốt rồi có thể truyền đi qua. Mẫn Học kế hoạch lấy lúc nào nữa chuyến hoàng hôn phòng thu âm. Lâm Bắc Nhiên cười cười, không vội tại nhất thời. Bao Mai bên kia mà lại đắc một hồi đâu rồi. Mặc dù phách hảo liễu tất cả ngành xét duyệt cũng muốn tốt một hồi. Mẫn Học vốn cũng không có ý định lập tức lục, nghe vậy gật gật đầu buông xuống trong tay bản thảo. Cha, Mẫn ca ca, ăn cơm đi. Lâm Sảng mặc tạp dề bưng một bàn đồ ăn, đặt lên bàn hô. Lâm Bắc Nhiên hào hứng dạt dào đối với Mẫn Học nói, hôm nay nhờ hồng phúc của ngươi, ta lần đầu tiên ăn vào nữ nhi của mình tự mình làm đồ ăn. Ha ha a, như thế nào nghe đều có chủng dự cảm bất tường. Nhưng mà Mẫn Học quá lo lắng. Chủ trù vẫn như cũ là Lâm Mụ Trầm Quân. Tại Trầm Quân dạy bảo hạ, Lâm Sảng làm ra đạo này cà chua trứng tráng cũng coi như thượng biết tròn biết méo. Không có đem bả đường trở thành muối, cũng không thêm xì dầu giấm chua chế thành hắc ám ẩm thực. Hồng là hồng, hoàng là hoàng. Ánh sáng màu hương vị cũng có thể, dù sao tất cả tài liệu đều chuẩn bị tốt, hỏa hầu cũng có người khống chế, tự bay vùn vụt cái sẻng, có thể làm có nhiều hoa tuyệt thế, lần đầu tiên có thể làm như vậy lớn. Rất có thiên phú, Mẫn Học lễ phép tán dương, quả nhiên tất cả muội tử cũng phải cần khoa trương, tiểu nha đầu dáng tươi cười tối thiểu lại ngọt hai cái dấu cộng. Tiểu Mẫn, lần này Tiểu Sảng lại may mắn mà ngươi cứu giúp. Đứa nhỏ này năm nay cũng không biết là trúng cái gì tà rồi. Luôn gặp chuyện không may, Trầm Quân hướng Mẫn Học gây nên tạ lấy. Mẫn Học để đũa xuống, ngài khách khí. Tiện tay mà thôi, nói sau Tiểu Sảng đoạn trước thời gian còn giúp ta phá án đặc biệt từ đâu rồi. Muốn thực định đứng lên. Tạ ơn tới tạ ơn lui cơm này cũng không cách nào ăn được. Hảo hảo, không đề cập nữa. Ăn cơm ăn cơm. Trầm Quân kêu gọi Mẫn Học. Lâm Bắc Nhiên trêu chọc. Nếu không ta đi tìm cái miếu thiêu đốt thắp hương bye bye, đi đi. Tựu ngươi như vậy không thành tâm. Cái nào Phật Tổ hội phù hộ ngươi? Trầm Quân cho Lâm Bắc Nhiên một cái liếc mắt. Cái kia tại sao có thể có tạm thời nước tới chân mới nhảy những lời này. Sau khi ăn xong ngọt phẩm thời gian, Lâm Bắc Nhiên chợt nhớ tới cái gì. Mở miệng nói, đúng rồi Tiểu Mẫn. Gần đây, đêm trắng truy hung, kịch tổ đang tại tuyển nhân vật. Với tư cách nguyên trước tác người, lại là biên kịch, ý kiến của ngươi rất trọng yếu. Thế nào có cái gì hợp ý ngươi chọn lựa đề cử ư? Mẫn Học có chút ngoài ý muốn, tại Z, biên kịch địa vị không nói cũng thế. Năm đó bán đi ảnh bản thời điểm tựu có thể thấy được lốm đốm rồi. Âu Sán nhưng cho tới bây giờ không có trưng cầu qua hắn ý kiến gì. Lâm Bắc Nhiên có thể hỏi như vậy, coi như là tương đương bán mặt mũi. Mẫn Học cẩn thận cân nhắc dưới, những người khác còn dễ nói, nhưng nhân vật chủ yếu Quan Hoành Phong. Quan Hoành Vũ đúng vậy, song bào thai. Nói cách khác, muốn do một người đến phân đóng hai vai, mà có thể chống khởi hai cái nhân vật vô ngân trao đổi diễn viên. Thật sự không nhiều lắm, uy tín lâu năm vua màn ảnh tự nhiên có thể đảm nhiệm. Nhưng người ta cũng sẽ không tự hạ thân phận đi diễn cái võng kịch. Trung sinh đời tiểu sinh hành động phù hợp hình tượng không hợp. Hình tượng phù hợp hành động lại không được. Đương nhiên, Âu Sán tính toán rất phù hợp một cái, Bất quá người ta chính mình đang tại quay chụp chung. Về phần tiểu thịt tươi, Mẫn Học không muốn dưới lên suy nghĩ. Ba chữ kia hiện tại quả thực chính là hành động không tại tuyến đại danh từ. Suy nghĩ một vòng hậu, Mẫn Học phát hiện, to như vậy ngành giải trí, lại nghĩ không ra một cái phù hợp người đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.